Ngự Hoàng lạc giận, gocchuyenaudio.com. Vân Dương đi rồi, tới thì tới, đi liền đi, việc y đi hay ở không ảnh hưởng tới bất cứ ai. Quân đội chỉnh đốn trang bị, làm xong công tác chuẩn bị để nhổ trại rời đi bất cứ lúc nào. Ngôn Vô Trạm cũng giống vậy, có điều hắn bên này vừa dùng xong bữa sáng, Bắc Thần đã cười hì hì đi tới. Nụ cười của y khiến Ngôn Vô Trạm trực tiếp nổi da gà. Lúc hắn vừa định hỏi có phải y muốn đốt lều của hắn hay không? Bắc Thần liền lên tiếng. Cái này, mọi việc cũng sắp kết thúc. Ở đây có Mộc Nhai. Ta cũng yên tâm, ta và người của Mộ Bạch sẽ không theo ngươi trở về đế đô. Trong trại không thể cứ bỏ không? Bọn ta một lát thu dọn xong phải trở về trước rồi. Bắc Thần nói rất hời hợt. Nhưng người kia lại nghẹn lời nhìn chân chối. Hắn mất một lúc rất lâu mới tiêu hóa hết mấy câu kia của Bắc Thần. Biết thì biết, nhưng vẫn khó thể hiểu. Bắc Thần phải đi, sao lại đột nhiên như vậy? Vì sao, suy nghĩ trong lòng không cẩn thận từ trong miệng tuôn ra. Bản thân Ngôn Vô Trạm cũng không phát hiện, có thể thấy được hắn khiếp sợ cỡ nào. Thấy bộ dáng này của Ngôn Vô Trạm. Dáng vẻ tươi cười của Bắc Thần cũng nghiêm chỉnh một chút. Y miễn cưỡng duỗi người. Y hỏi hắn, không phải sao, người kia nghẹn lời, thoáng cái tỉnh táo. Đúng vậy, không phải sao, người an toàn thì ta đã an tâm. Cái gì cần tự mình hiểu, ta vẫn hiểu, ta sẽ không khiến cho ngươi thêm phiền phức. Ngươi cũng không cần nghĩ sau này phải xử lý ta thế nào. Khụ khụ, Ngôn Vô Trạm, ta sắp phải đi, ngươi muốn ra tay thì nhanh lên, nếu không, bọn ta cứ như vậy rời đi đó. Lời Bắc Thần nói, thẳng thắn và tự nhiên, dáng vẻ hi hi ha ha càng phù hợp với tính cách của y, nhưng khi nhìn Bắc Thần quen thuộc này, đầu óc người kia đột nhiên hỗn loạn một đoàn. Hắn đỡ chán, mong hiểu ra một chút manh mối, nhưng ngoại trừ hỗn loạn, không có gì cả, Bắc Thần thấy hắn như vậy. Muốn an ủi hai câu, nhưng vừa mở miệng, Thụ Ô đã ở bên ngoài gọi y, bọn họ đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi. Bắc Thần chắc lưỡi một tiếng, vốn còn muốn nói chuyện với hắn một chút, có điều hiện giờ e rằng không được rồi. Ngôn Vô Trạm cũng nghe thấy tiếng của Thụ Ô, hắn ngẩng đầu. Đối diện lại là nụ cười xin lỗi của Bắc Thần, không rảnh nhiều lời, ngươi bảo trọng. Phương thuốc này ta cũng có một phần, sau khi ta về trại sẽ giúp ngươi nghĩ cách, nếu như chế được thuốc dài, ta sẽ lập tức đưa qua cho ngươi. Được rồi, không nói nhiều nữa, cái này, tình cảm hai chúng ta không tệ, ngươi cũng đừng lấy thân phận hoàng thượng ép buộc ta, lễ nghi gì đó ta không quen, cứ như vậy đi, cáo biệt, Bắc Thần nói xong, quay về phía người kia, hai tay ôm quyền. Sau khi ngắn gọn lại phóng khoáng làm một cái lễ, dưới sự thúc giục của Thủ Ô, rời khỏi lều, Ngôn Vô Trạm nghe thấy tiếng chửi bới của Bắc Thần, cũng nghe thấy tiếng Thủ Ô bị đạp, nhưng hắn vẫn hai mắt đăm đăm ngồi ở chỗ đó. Hồi lâu chưa tỉnh lại, Bắc Thần lại cứ như vậy mà đi, một câu dư thừa cũng không có bất cứ lưu luyến gì, dù là một ánh mắt không nỡ, giống như là giữa bọn họ chỉ là đồng bạn hợp tác. Bọn họ chưa từng có cái gì. Sự thẳng thắn của Bắc Thần khiến cả người Ngôn Vô Trạm đều khó chịu. Nhưng không đợi hắn bình tĩnh lại, Lạc Cẩn cũng tới, thấy dáng cười thản nhiên của y, thấy hành trang đi xa của y, tim người kia lạnh đi một nửa. Khác với Bắc Thần, Lạc Cẩn uống chén trà, y và người kia trò chuyện đơn giản mấy câu. Nhưng không lâu lắm, đến đây rồi, ngươi cũng đã an toàn, bọn ta cũng yên tâm. Có theo ngươi quay về đế đô hay không? Kết quả cũng giống nhau. Huống chi đường xa mệt nhọc, không cần cứ dây dưa. Bọn ta còn có chuyện bản thân phải xử lý. Sơn trại của Bắc Thần, Nhược Phù cung của ta cũng không thể cứ bày ra như vậy. Ngươi biết bọn ta cũng không phải mở cửa hàng, cùng lắm là không mở cửa kiếm tiền nữa. Nói khó nghe một chút, đó là hang ổ của bọn ta, chỗ đó cứ để không sẽ bị người khác chiếm đi, cho nên bọn ta phải lập tức trở về. Trận chiến này đánh xong rồi, bọn họ còn phải giải quyết tốt hậu quả, công tác thống kê thương vong, trấn an người nhà của những người đã mất, còn phải sắp xếp cho sau này. bọn họ so với Ngôn Vô Trạm còn bận hơn, cho nên sẽ không đi thêm một chuyến. Mặt khác, như vậy không phải tốt nhất sao? Lạc Cẩn đặt chén trà xuống, dùng bàn tay bị nhiễm một chút hơi ấm, nhẹ nhàng nắm lấy Ngôn Vô Trạm. Dáng vẻ tươi cười của Lạc Cẩn vẫn mê người như thường, gần như yêu mị. Thế nhưng lúc này, Ngôn Vô Trạm lại không có cách nào bị y mê hoặc. Hắn đã không biết còn có thể nói gì nữa. Vẻ mặt của hắn nhất định rất không tốt. Nếu không, Lạc Cẩn cũng sẽ không nắm lấy hắn như vậy, nói cùng hắn những lời này. Không cần vì sự tồn tại của bọn ta mà rối rắm. Là giết hay giữ, đối với ngươi mà nói, đều là một vấn đề khó khăn. Thay vì nhìn ngươi xoắn suýt, không bằng chúng ta thoải mái một chút, dù sao sớm muộn cũng phải rời đi. Lạc Cẩn muốn nói chia tay, nhưng suy nghĩ một chút, y sửa lại lời, như vậy, có chút thương cảm rồi. Y không muốn thấy người kia đau lòng, cũng không muốn nhìn thấy hắn không nỡ. Cứ như vậy, thẳng thắn một chút, phóng khoáng một chút, mọi người đều thoải mái. Dù là ôm đầu khóc giống cũng phải đi không phải sao? Lạc Cẩn nói xong, liền yêu nhã đứng dậy, y tượng trưng vuốt lên vạt áo. Y không có làm lễ, chỉ nói với Ngôn Vô Trạm một câu. Tông bảo, tạm biệt, y để lại cho Ngôn Vô Trạm, là một bóng lưng hờ hững cao quý. Lạc Cẩn cũng đã đi, lý do của y khiến Ngôn Vô Trạm không thể nào bắt bẻ. Đúng vậy, hắn luyến tiếc bọn họ, thế nhưng, phải làm thế nào chứ? Như Lạc Cẩn nói, đối với bọn họ mà nói, đây là kết cục tốt nhất rồi, có thể hòa bình và thoải mái chia tay. Mọi người đều còn sống, không cần lo lắng bị giết, cũng không cần nghĩ trăm phương ngàn kế phải làm sao giết chết bọn họ. Tuy rằng đau thương, nhưng là một kết thúc hoàn mỹ ngay cả Ngôn Vô Trạm cũng không nghĩ tới. Chỉ là trong lòng, Lạc Cẩn đi rồi, Ngôn Vô Trạm lại yên tĩnh ngồi trong lều. Quả nhiên không bao lâu, Hoàng Nghị cũng tới, qua hai lần chấn động, lần này người kia cuối cùng cũng bình tĩnh chút ít. Trước khi Hoàng Nghị mở miệng, hắn đã hỏi trước, ngươi cũng là tới từ già. Hoàng Nghị gật đầu, y hoàn toàn không bất ngờ việc Ngôn Vô Trạm sẽ đoán được. Bởi vì y đã thấy người của Bắc Thần và người của Lạc Cẩn lục tục rời khỏi. Y bên này cũng đã chuẩn bị gần xong, ngăn không được, cũng không có cách ngăn lại, nhưng lại muốn giữ thêm một lúc, Ngôn Vô Trạm chẳng thể nói gì. Hoàng Nghị khác với những người khác. Y vốn không nói nhiều lắm, hắn không trông mong Hoàng Nghị mở miệng trước, nếu cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ đứng như vậy một hồi. Hoàng Nghị khẳng định là nghiêng đầu đi, người kia cũng không có từ gì để nói, thốt ra lại là lời hai người bọn họ dặn hắn trước đó. Chăm sóc bản thân thật tốt, Hoàng Nghị lại gật đầu, người kia im lặng một lúc lâu, y cho rằng hắn muốn nói gì đó, có điều xem ra. Tên ngốc này e là không nói ra được cái gì có tính xây dựng đi. Cho nên Hoàng Nghị không hề dài dòng, cũng cáo biệt xong rồi, y trực tiếp xoay người. Đi thôi, cái này, Hoàng Nghị, không muốn để y đi, ít nhất không đi như vậy, chỉ còn lại một mình Hoàng Nghị mà thôi. Người kia vội vã đứng lên, lúc này Hoàng Nghị vừa vặn quay đầu, đối mặt với ánh mắt hoảng loạn lại không nỡ của người kia. Hoàng Nghị dùng ánh mắt hỏi hắn muốn làm gì, nhưng bản thân Ngôn Vô Trạm cũng không biết hắn gọi y làm gì. Cũng không thể nói ngươi để ta nhìn một lúc nữa, muốn ta hôn ngươi, hả? Ngôn Vô Trạm có chút mơ hồ, một câu không đầu không đuôi này của Hoàng Nghị, có điều hắn còn chưa nghĩ rõ ràng. Hoàng Nghị bất đắc dĩ than nhẹ, sau đó y ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng hôn một cái lên miệng hắn. Nụ hôn rất nồng cũng rất nhanh chóng. Sau khi hôn xong, Hoàng Nghị lại một lần nữa xoay người. Đi thôi, lần này y đi thật. Có điều ánh mắt sau cùng của y, Ngôn Vô Trạm cả đời khó quên. Bộ dáng kia rất là bất đắc dĩ. Như là đang nói, người sao có thể làm nũng như vậy. Thật không có cách, lúc này nên thương cảm. Thế nhưng đối mặt với Hoàng Nghị, Ngôn Vô Trạm không thương cảm nổi. Tên nhóc này. Có điều, sự ung dung này chỉ là tạm thời. Hắn biết rõ, chờ tỉnh táo lại, đau xót chia xa mới sẽ từng chút một xâm chiếm hắn. Đau đớn cũng kéo lâu dài. Ngôn vô trạm không rõ ràng lắm đau đớn này lúc nào mới có thể kết thúc. Hoặc là cả đời sẽ không. Hắn nhớ tới bọn họ. Hắn sẽ khó chịu, sẽ thống khổ, hắn không có dũng khí như bọn họ. Có thể đơn giản ra quyết định, có thể đơn giản nói ra tiếng tạm biệt. Dù Ngôn vô trạm không chỉ một lần vì ngày này mà cố gắng quý trọng gấp đôi. Thế nhưng, vẫn phải tới rồi, thật nhanh, hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thiếu vài người mà thôi. Quân doanh này lại trống rỗng rồi. Người kia đi dưới ánh mặt trời ấm áp. Lúc hắn đi ra là đầu thu. Lúc trở về, cũng cùng một mùa, không hay không biết, lại đã hơn một năm. Một năm này, hắn học được rất nhiều. Cũng lĩnh ngộ rất nhiều. Lần ra ngoài này, Ngôn vô trạm trước sau không hối hận. Không chỉ tích lũy được những kinh nghiệm này. Càng nhiều hơn, chính là gặp bọn họ. Phúc phần của hắn, hoàng thượng, chuẩn bị trở về cung rồi. Tay che đi ánh mặt trời chói chang. Trên mặt người kia phóng ra một dấu bàn tay lớn. Hắn híp mắt nhìn ánh mặt trời len qua từ khe hở. Hắn cũng không quay đầu lại. Hỏi hoài viễn, trẫm hỏi ngươi, là cùng trẫm hồi cung, hay là đi làm hoài viễn của ngươi? Không chần chừ, hoài viễn cho ra câu trả lời thuyết phục chắc chắn. Hoài viễn sẽ hầu hạ hoàng thượng cả đời. Người kia cười, vậy là đủ rồi, hoài viễn vĩnh viễn sẽ theo hắn. Nhưng là đội tưởng cấm vệ kia, đi theo hắn hồi cung, trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Những chuyện quá khứ sẽ để lại ở đây. Nếu hoài viễn không làm được, Ngôn vô trạm tình nguyện cho y tự do, để y đi làm hoài viễn của mình. Hoài viễn cố chấp yêu hắn kia, hắn không giết y, có điều. Đáp án này cũng không bất ngờ. Không, chỉ có thể nói, hoài viễn chỉ biết lựa chọn như vậy. Tốt lắm, đi thôi, người kia xoay người, kiên quyết đi về phía đội ngũ chờ xuất phát. Lướt qua Mộc Nhai, người kia ung dung lên ngựa. Chuyện của hắn, quá khứ của hắn, mọi thứ đã cùng bọn họ. Cứ vậy, từ biệt rồi, hết rồi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Merry Christmas and Happy New Year. Vì sợ hôm Giáng sinh em bận nên em xin chúc các mẹ trước ạ. Chúc các mẹ Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Đi lớp các mẹ so mớt. Tiểu phong dâm đáng. BR, GT, Miracle in December. Cách chương.